Song sinh Yangmin 0221i. Chương 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích, tích, tắc, tích, tích, tắc. Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi khiến tôi giật mình mở mắt ra cố với tay tắt nó. Vừa nằm xuống lại thì một bàn chân từ trên trời rơi xuống đạp vào mặt tôi, cô thương tiếc. Tôi xoay qua thấy cái mặt ngủ ngon ngây thơ vô số tội của em mình mà phát ghét. Với lấy cái đồng hồ, tôi chỉnh tiếng chuông rồi kề sát tai nó. Tiếng chuông reo lên, nó mở mắt ra giật mình đạp tôi thêm một phát vào eo ngồi dậy gãi đầu. Trời sáng rồi sao? Oa, vô, oa, ủa, sao mặt Appa đỏ hoét vậy? Còn hỏi sao đỏ nữa hả? Con nào nằm ngủ cứ lăn tới lăn lui. Trời lạnh thì có nhiêu mền dành hết. Trời nóng thì có, nhiều gói cũng đá qua một bên. Con gái con đứa gì mà nằm ngủ đá lung tung như thế hả? Sao Appa nói giống miêu tả em quá vậy? Appa cái con khỉ á? Tối ngày Appa hoài, coi phim Hàn giết nhiễm hả con quỷ? Gọi chị hai đàng hoàng. Tao cô phải anh, trai mà cứ gọi Appa. Tôi tức giận vừa nhéo hai má của nó vừa nói. Cốp, cốp, hai cái cóc rõ đau vào đầu tôi và nó. Ngước lên nhìn thì mẹ đang đứng chóng nạnh quát. Mới sáng sớm lại cãi nhau. Hai đứa mau đi rửa mặt ăn sáng chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó có biết. Cô được đi trễ. Dạ, tôi và nó xoa đầu đồng thanh nói rồi đứng dậy xếp chiếu. Mền lại cất vào tủ rồi đi rửa mặt. Vừa đi đến trước cửa phòng vệ sinh thì nó lại chạy vào trước. Tôi nhăn mặt đập cửa. Mở cửa ra mày. Tao vào trước. Appa nhường em đi. Lẹ lắm, lẹ cái con khỉ, mày lần nào cũng lâu nhất nhà. Mở ra, cốp, một cái, tôi lại bị mẹ đánh. Con lớn rồi, làm chị phải nhường em. Đứng đợi nó một chút yên lặng cô được sao? Dạ, số phận thật là hàm hiu như thế đấy. Tôi và nó là hai chị em sinh đôi nhưng nó chẳng giống tôi tí nào. Lúc nào cũng lanh, tranh lóc chóc và luôn là nguyên nhân làm tôi đi học trễ giống nó. Tôi cô ưa nó tí nào vì nó làm tôi bị mẹ cằn nhằn về bên ngoài của mình. Tôi nam tính bao nhiêu thì nó nữ tính bấy nhiêu. Nó và tôi luôn bị đem ra so sánh mà lúc nào phần thắng cũng thuộc về nó. Còn tôi thì luôn thua. Ước gì tôi là con một thì tốt rồi. Chắc kiếp trước tôi với nó là kẻ thù nên kiếp này làm chị em. À mà nói qua về gia đình nhỏ của tôi thì gồm có mẹ tôi. Một người mẹ vĩ đại thương con và vì con, bà hy sinh tất cả vì chúng tôi luôn tự hào về bà. Còn ba tôi thì mất vì tai nạn lúc tôi chỉ vừa 7 tuổi nên tôi cho rằng mình phải thật cứng rắn. Để thay ba, chắc vì suy nghĩ đó nên bây giờ tôi cô khác gì một đứa con trai. Tôi đấy, cũng đẹp trai lắm chứ. Còn con nhỏ quỷ thì thôi khỏi nói. Nó hồn nhiên, vô tư như người trên trời. Lúc nào cũng nghịch ngợm đủ thứ trò. Tôi nghĩ cỡ nó lớn lên sẽ cô ai cưới đâu nhưng chung quanh nó lại có nhiều cái đuôi đeo bám. Có lẽ, ông trời yêu ái nó. Hừm, nhìn mặt nó chỉ muốn oánh thôi. Quay, Appa đang suy nghĩ gì dạ? Em xong rồi nà, nghĩ gì là nghĩ gì? Tao đang nghĩ chừng nào mày đi lấy chồng. Xí, người ta mới 15 tuổi lấy ai? Ai bét? Thôi biến chỗ khác tới tao dô. Mệt quá. Lè. Đấy. Nó làm em kiểu đó đấy. Dám lẻ lưỡi với chị nó như thế đó. Nhưng thôi mặc kệ nó. Tôi cô quan tâm. Cái cần quan. Tâm bây giờ là đánh răng rửa mặt ăn sáng lẹ rồi đến trường. Đợi nó hết 30 tuổi nên tôi chỉ làm nhanh gọn trong 15 tuổi rồi đèo theo nó lên xe đạp đến trường. Vì tôi với nó lúc nào cũng học chung trường nên chỉ cần một chiếc xe đạp hai đứa đi chung. Lẽ ra công bằng thì phải thay phiên nhau chở nhưng nó khôn như quỷ chỉ toàn bắt tôi chở với cái lý do. Em, cô, biết, chạy, xe, đạp, tập nó lái thì nó toàn chạy vào nhà người ta tông bể cửa kính. Người cô sao nhưng xe và của thì thiệt hại đều nên mẹ bảo tôi chở nó luôn. Đừng bắt nó chở, thiên vị rõ. Ê nhỏ kia, ăn lẹ đi học nè mai. Lần này trễ là tao cho mày đi bộ về. GT, LT, cô trễ đâu mà. Ăn xong rồi nà. Nó vừa nói vừa cố nuốt phần bánh mì cuối cùng vào miệng rồi A Lê hấp nhảy lên. Phía sau xe cho tôi chở. Đang chạy thong dong. Nó la lên. Chết rồi Appa ơi. 6 giờ 25 rồi. 6 giờ 30 là reng chuông tập trung đó. Hôm nay ngày đầu tiên mà đi học trễ là trễ suốt năm luôn đó. Chạy mau lên. Nhanh lên. Bám chắc vào. Tao đạp lẹ đây. Mày đừng có hối. Nói rồi. Tôi ra sức chạy đua với 5P ngắn ngủi còn nó ngồi phía sau tôi ôm chặt cười hí hửng. Buổi sáng mà. Xe cô đông. Lắm. Tôi chạy vượt đèn đỏ như tay đua cự phách cô sợ bồ câu. Nhưng khi tôi đến gần trường và chuẩn bị băng qua thì tôi bị quẹt xe với một chiếc xe hơi đang lao tới. Tưởng như mình bay xa lắm và chết trẻ. Sáng mai có hình trên trang đầu của báo công an thì may sao chiếc xe hơi đó dừng kịp chỉ cách đít xe đạp tôi 2 cm. Người lái xe mở cửa bước ra mắng vào mặt tôi. Ê nhóc chạy xe kiểu gì thế hả? Mém chút là tông mày bay rồi. Băng qua đường phải giơ tay xin chứ. Xin lỗi. Tại cháu vội đến trường vì sợ trễ nên chạy xe ẩu tả vậy chứ gì. Người lái xe nạt tiếp. Nè, chú kia, chị tôi nói xin lỗi rồi mà. Sao chú la oài dạ? Chú đừng tưởng lớn thì có thể bắt nạt được nhỏ nha. À hát, cái con nhỏ này, dám nói vậy hả? Thôi đi, họ xin lỗi rồi thì bỏ qua đi. Mau đưa em qua trường. Cãi nữa em cũng trễ học luôn đó. Một giọng nói xen ngang. Vào cuộc cãi vã. Tha cho tụi mày đấy. Người lái xe nói rồi vội ngồi vào xe lái băng qua đường. Chiếc xe ngang qua tôi và khiến tôi tò mò nhìn vào người ngồi phía sau xe là ai. Wow, một nàng công chúa xinh đẹp. Tôi như bị hút theo nhìn mà cô chớp mắt. Nó thấy tôi bị hút hồn liền đạp một phát lên chân tôi. Đau, tôi la lên nhảy như ếch nói. Mày làm gì dạ? Sao đạp chân tao? Ai biểu Appa lo ngó người ta chỉ. Em đẹp hơn nó nhiều sao cô thấy ngó? Quẹ, quẹ, xí. Appa nhớ nha. Cô thèm chơi nữa. Em vào trường trước. Hứ, lè. Nó lại lè lưỡi với tôi rồi xách cái cặp chạy đi qua đường. Tôi cũng lật đật dắt xe băng qua theo. Nhờ ơn nó cho tôi cái. Vinh hạnh gửi xe đạp. Tôi trễ giờ vào lớp. Còn nó. Cô trễ, nó đúng là sao chổi của tôi chứ chẳng phải sao may mắn gì. Thật là tức nhưng rồi cơn tức của tôi cũng dịu đi vì nó và tôi học khác lớp. Đó là điều tôi cảm thấy an ủi duy nhất mà ông trời ban cho tôi. Vào lớp mới, trường mới, thầy cô mới, bạn mới, tôi cảm thấy mình sẽ có một năm học mới đáng nhớ. Đáng nhớ thật vì vừa xuất hiện thì 49 cặp mắt nhìn tôi chăm chăm. Tôi cúi mặt nói lí nhí trong miệng. Xin lỗi cô, em, vào, muộn, em tên gì? Dạ, em tên Quân, Tú Quân ạ. Tú Quân, được rồi, vì hôm nay là ngày đầu nên cô phạt em nhưng lần sau cô được trễ nữa nhé. Dạ, vì em vào trễ nên cô sắp hết chỗ ngồi rồi. Bây giờ em chịu khó xuống dưới góc cuối lớp ngồi cạnh bạn Xuân đi. Dạ. Tôi dạ lễ phép rồi đi xuống bàn cuối theo hướng ngón tay của cô. Vừa thấy tôi ngồi xuống. Cô bạn mới tên Xuân cứ nhìn. Thôi chằm chằm. Hơi khó chịu. Tôi nói. Sao bạn nhìn Quân dữ vậy? À cô. Xin lỗi. Xuân hơi thắc mắc thôi chứ cô có ý gì đâu. Tôi cô hiểu. Gương mặt đờ ra thật ngốc. Thấy thế. Xuân cười nhẹ rồi nói. Hì. Xuân hơi thắc mắc Quân là. Con trai hay con gái vậy? Xét đánh chăng? Tôi cô biết, nhưng có cảm giác hình như vậy. Tôi cứng đờ trước câu hỏi của người bạn mới một hồi lâu rồi mới có thể bình tâm lại mà nhe răng ra cười lấy hên. Tôi là con gái. À hát, vậy xin lỗi Quân nha. Hì, nhìn bạn cứ nghĩ. Xin nhờ nha, cô có gì? Quân quen rồi, ai cũng hay nhầm như thế. Hì, vậy à? Mà Quân nhìn giống con trai thật. Nếu mà là con trai chắc nhiều cô gái thích lắm đấy. Hì, cô dám. Vậy là xong. Đó là khúc dạo đầu đối với tôi. Ngày đầu tiên đi học. Trong khi mình chưa gì đã nổi bật trong lớp với cái ấn tượng đẹp dai. Thì tôi nghĩ chắc nó Còn em tôi sẽ còn hơn cả tôi. Thế nào nó cũng được khen là kiêu vì dù gì nó cũng là em tôi mờ. Thế rồi giờ học cũng trôi qua và đến giờ ra chơi. Mọi người trong lớp lập tức tranh thủ làm quen kết bạn với nhau. Đương nhiên tôi cũng tranh thủ nhưng chưa kịp bon chen thì con đỉa nhà tôi nó chạy đến. Apa, cái gì? Tôi vừa bịt lỗ tai lại vừa trả lời nó. Cái con nhỏ nhà giàu đi xe hơi đụng mình hồi sáng đấy. Con nhỏ đó chung lớp với em. Vậy hả? Mắt tôi tự nhiên sáng rỡ nhìn nó. Nó nhăn mặt nhìn thái độ kỳ lạ của tôi. Tôi liền sửa thái độ nói. Rồi sao nữa? Nói tiếp đi. Nhỏ đó với em bị trùng tên. Sao? Nhỏ đó cũng tên Vi à? Tôi hỏi trong ngạc nhiên. Em tên Tường Vi đúng cô? Nhỏ đó thì tên là Tú Vi. Ghét chưa? Tao thấy bình thường thôi mà. Có gì đâu mà mày ghét. Tôi ngó nó nói. Bình thường đâu. Nó tranh chức lớp trưởng với em đó. Mặt nó phủng phịu nói. Thế ai thắng? Bất phân thắng bại. Còn một lá phiếu cuối cùng nhưng thằng ngồi kế bên chưa bầu được. Cả lớp đang chờ nó. Lát ra chơi. Vào mới biết được. Năm nay mày ngồi kế con trai à? Cô giáo xếp chỗ. Thằng này khác người lắm. Khác là sao? Tôi thắc mắc. Nó liền kéo tôi đi ra sân trường đến chỗ tập bóng rổ chỉ vào. Đó, thấy cái thằng đang cầm bóng vượt qua mấy tên kia chuẩn bị ném bóng vào rổ cô. Thấy, nó đó, thằng ngồi kế em, tên Phong, hình như nó người Hoa thì phải. Appa thấy nó chơi bóng rổ siêu cô. Chưa gì nó, đã trở thành tiêu điểm của đám con gái trong lớp nhưng mà cái kiểu nó nói chuyện thì... Thì sao, vô duyên. Nó nói chuyện sóc không người ta cô à. Hình như dây thần kinh nó có vấn đề. Nó ghét con gái thì phải. Chỉ thấy nó bình thường với tụi con trai. Còn với con gái nó lạnh như băng. Chắc nó đồng tính. Nó chết đứng khi nghe tôi nói thế há hốc miệng ra. Nhìn bộ dạng của nó lúc đó. Tôi buồn cười đỡ cô kịp. Ôm, bụng cười vào mặt nó. Đồ ngốc, ngố quá đi. Tao nói vậy cũng tin. Mày nhìn nó cái tướng mạnh khỏe thế sao là dân đó được? Appa chỉ giỏi hù người ta. Mém chút tin rồi. Thôi, xong rồi. Tao vào lớp đây. Ủa, chưa hết giờ ra chơi mà. Thì chưa hết, ai nói hết đâu. Chưa hết sao cô đi chơi với em mà chạy về lớp chi? Chơi gì với mày? Tôi chóng nạnh nhìn nó. Nhảy dây, đồ dư hơi. Dư hơi đâu? Chơi đi mà. Chơi đi, cu, tôi giống cổ lên hét vào tai nó thì bỗng một giọng nói chen ngang vào. Xin lỗi cho tôi qua được cô, hai bạn đang đứng chắn đường đấy. Xin lỗi, tôi ngạc nhiên khi lại thấy nhỏ. Tú Vi nên vội xích qua một bên nhường đường. Nhỏ đi ngang qua tôi và lần này thì tôi đã có cơ hội nhìn kỹ mặt nhỏ. Đáng yêu kinh, nhưng con em tôi thì cô cho là vậy. Đợi nhỏ đi xa. Nó liền nói, Appa thấy gì cô? Thấy gì? Nhỏ Tú Vi đó đó. Nó cô đẹp, em, lè dám có thái độ đó hả? Chít nà, nó đưa tay lên định chọt lét tôi nhưng tôi đã kịp né rồi giọt luôn. Ngu sao còn đứng đó? Thế là giờ ra chơi của tôi tan tành vì phải rượt đuổi với nó. Cách chương.